là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 83, như sắt thép ý chí. Canh, 3. Lý Dạ Huyền trong đầu như là cửu thiên lôi oanh, thật sự là bị khiếp sợ không nhẹ. Từ đầu với đuôi, lượng tin tức thật sự là nhiều lắm, kịch bản phim cũng không dám như thế đi viết. Đầu tiên là trong nhà phòng ngủ giấu kín 6 con lệ quỷ. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện trong tủ lạnh đặt vào giải phẫu thân thể con người sau tàn chi đoạn thể, mà lấy bên trên. Đối với kinh lịch hôm nay từ buổi sáng đến xế chiều một hệ liệt linh dị sự cố, Lý Dạ Huyền tới nói còn không tính cái gì. Sau đó mới thật sự là trầm bổng chập trùng. Đầu tiên, Lý Dạ Huyền vô cùng đáng yêu Lý Dạ Mộng, vậy mà ăn thịt người. Lý Dạ Huyền phụ mẫu là Lâm Hải Trấn, cảnh sát một mực truy tra, nhưng thủy chung không có kết quả liên hoàn án giết người. Hai tay nhuộm đầy máu tươi, không biết hại chết nhiều ít cái nhân mạng. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền phát hiện tiện nghi của mình bạn gái là địch quân tổ chức thần bí phái tới nội ứng sát thủ, mà lại trải qua Lý Dạ Huyền suy đoán, có thể sẽ tại ngày thứ hai rạng sáng động thủ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hiện tại, Lý Dạ Huyền biết được mình không phải thân sinh, mà là Lý Thị vợ chồng tại Mèo Trắng dẫn đạo dưới nhặt được nhận nuôi. Lý Dạ Huyền trong suy nghĩ trên thế giới đáng yêu nhất muội muội, nhưng thật ra là tỷ tỷ, chỉ bất quá bởi vì Lý Dạ Mộng trước mắt là hoạt tử nhân cương thi, trạng thái dung nhan không thay đổi, nhục thân bất lão, kích thích. Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy thật mẹ nó kích thích. Cái này nhưng so sánh trò chơi tử vong, bị biến thái sát nhân cuồng bắt cóc kích thích nhiều. Lý Dạ Huyền nội tâm giống như là ngồi xe cáp treo, trầm bổng chập trùng, phảng phất cả cuộc đời hóa thành một chiếc lá lục bình, tại dòng lũ bên trong phiêu diêu không chừng, tràn đầy bất ngờ cùng biến số. Dạ Huyền, Dạ Huyền, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Lý Mẫu hỏi. Lý Thị vợ chồng hai người ném đi ánh mắt ân cần, sợ Lý Dạ Huyền bị đả kích choáng váng, bởi vì đổi thành người bình thường, đối mặt rất nhiều biến cố, sợ rằng sẽ tinh thần sụp đổ. Chỉ là biết mình không phải thân sinh, liền đầy đủ đả kích người. Đáng tiếc, Lý Thị vợ chồng coi thường Lý Dạ Huyền, bọn hắn trước mắt Lý Dạ Huyền đã sớm không phải trước kia Lý Dạ Huyền, mà là một cái người xuyên Việt. Huống hồ, lấy Lý Dạ Huyền hôm nay tại trò chơi tử vong, thậm chí đằng sau biến cố bày ra tâm thái, cùng một loại nào đó đối nguy hiểm phát giác bản năng, chú định mang ý nghĩa hắn không phải người bình thường. Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi đối Lý Thị vợ chồng hỏi, Mèo Trắng, con kia Mèo Trắng là lai lịch gì? Mèo Trắng, Tiểu Bạch a, nó là tổ gia gia, vẫn là tổ nãi nãi nuôi, nghe nói đã thông linh, mặc dù không biết có phải hay không là cái gì thông linh, nhưng là Tiểu Bạch tuổi thọ tương đối phổ thông họ mèo động vật, xác thực muốn bề trên rất nhiều. Lý Mẫu nghĩ nghĩ, chăm chú vô cùng trả lời. Lý Dạ Huyền nghe xong Lý Mẫu hồi đáp, dựa theo hắn tổng kết, chính là lai lịch bí ẩn. Một con có thể thôn phệ linh hồn quỷ quái Mèo Trắng. Lý Dạ Huyền ánh mắt nhắm lại, đáy mắt lóe ra nhàn nhạt cơ trí quang mang. Hết thảy căn cơ, Lý Dạ Huyền cảm thấy có thể truy cứu đến Mèo Trắng trên thân. Nhưng vấn đề ở chỗ nào? Lý Dạ Huyền trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, luôn cảm thấy Mèo Trắng lai lịch bí ẩn, khó bề phân biệt. Có khả năng liên lụy đến cái gì? Đến cùng là cái gì đây? Vì cái gì? Vì cái gì ta cảm thấy Mèo Trắng sẽ như thế mấu chốt? Lý Dạ Huyền dùng sức lay động đầu, dù hắn tốn sức trong lòng cũng suy tính cũng không được gì. Lý Thị vợ chồng nhìn thấy Lý Dạ Huyền bộ dáng còn tưởng rằng Lý Dạ Huyền ngay tại vì bọn họ nói tới chân tướng mà thống khổ. Dạ Huyền, chân tướng là tàn khốc. Ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận cùng không tiếp thụ, cũng có thể lựa chọn lãng quên, Lý Phụ nói. Dạ Huyền, hiện tại ngươi đã biết tất cả chân tướng, ngươi định làm gì? Ta thật sự là không hy vọng thật vất vả xây dựng mỹ hảo gia đình cứ như vậy phá thành mảnh nhỏ. Lý Mẫu nói đến cực kỳ bi ai chỗ, nhịn không được nhẹ giọng sụt sùi khóc. Hiển nhiên, mặc kệ Lý thị vợ chồng có phải là hay không đáng sợ liên hoàn tội phạm giết người, bọn hắn đối Lý Dạ Huyền thân tình là thật sự rõ ràng. Lý Dạ Huyền đối Lý thị vợ chồng cách nhìn lần nữa có chuyển biến phức tạp. Giờ này khắc này, Lý Dạ Huyền tâm tình phức tạp đến mức độ không còn gì hơn, chỉ có tự mình kinh lịch, Lý Dạ Huyền mới hiểu được nguyên lai người có thể như thế xoắn xuýt mà phức tạp. Lý Dạ Huyền nhìn giống như thời gian qua một lát, già nua mười mấy tuổi Lý thị vợ chồng, đáy lòng phức tạp than nhẹ một tiếng, có quyết đoán. Cha, mẹ, khả năng này là ta một lần cuối cùng gọi các ngươi. Lý Dạ Huyền lời vừa ra khỏi miệng, Lý thị vợ chồng tựa hồ lại già nua 10 tuổi. Lý Phụ thần sắc nặng nề, Lý Mẫu che ngực khóc giống lên. Nhìn như vậy, bọn hắn chỗ nào giống như là một cái tội ác tày trời. Tội không thể tha liên hoàn tội phạm giết người. Tại Lý Dạ Huyền trước mặt, Lý thị vợ chồng vĩnh viễn là một cái hợp cách phụ mẫu. Lý Dạ Huyền nội tâm phức tạp, hốc mắt có chút nóng lên, kém chút đi theo rơi nước mắt, nhưng là nghĩ đến sau đó phải lời nhắn nhủ sự tình. Lý Dạ Huyền sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Chậm rãi cùng Lý thị vợ chồng nói, sự tình giao phó xong về sau, Lý Dạ Huyền một thân một mình lên lầu, về tới lầu 2 phòng ngủ, ngoặc kép, bành. Một tiếng đóng cửa lại, Lý Dạ Huyền giống như sức lực toàn thân rút sạch, bất lực dựa vào trên cửa, thật sâu cúi đầu xuống, tóc che khuất Lý Dạ Huyền con mắt, cũng nhìn không ra Lý Dạ Huyền biểu tình gì, trầm mặc một lát, tốt, tiếp xuống, ta phải lên tinh thần đi, bởi vì còn có không ít sự tình, cần ta để hoàn thành. Lý Dạ Huyền lập tức ngẩng đầu. Một đôi tròng mắt lần nữa bắn ra làm cho người kinh ngạc cùng tán thưởng hào quang. Phảng phất có được đôi mắt này người vĩnh viễn là tự tin như vậy, bình tĩnh như vậy, kiên cường. Lý Dạ Huyền đôi mắt giống như là mọi loại nhiệt độ cao lô hỏa nung khô, lại thiên truy bách luyện, xích hồng mắt cháy tinh thiết, cuối cùng tôi vào nước lạnh làm lạnh. Đen nhánh không đáng chú ý, thế nhưng là lộ ra như là như sắt thép ý chí. Cùng bảo kiếm sắc bén, Lý Dạ Huyền lấy điện thoại di động ra, giải khai khóa màn hình. Quả nhiên, lắp đặt Final Destination app điện thoại lượng điện, không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Lý Dạ Huyền lại lấy ra một cái khác điện thoại. Cái điện thoại di động này lượng điện, cho dù đắc đắc tốt, không chút dùng, vẫn giảm bớt một phần nhỏ buổi trưa. Đồng thời, Lý Dạ Huyền nhìn một chút Ninh Văn Tĩnh điện thoại, phát hiện Ninh Văn Tĩnh điện thoại lượng điện cũng không có giảm bớt. Giải thích duy nhất chính là Final Destination app thần kỳ tác dụng. Xem ra, ta muốn đem cái này dự bị điện thoại tràn ngập lượng điện, sau đó tạm thời tắt máy mới được. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ. Lý Dạ Huyền tạm thời đem một cái khác điện thoại thả đi nạp điện, ngay sau đó lại mở ra điện thoại di động Final Destination app. Hiện tại, ta hẳn là có thể bằng vào trung cấp cường hóa thân thể dược tề, từ sinh mệnh kim tự tháp đệ nhị giai cấp, đột phá đến đệ tam giai cấp. Lý Dạ Huyền thì thào nói nhỏ, tại Final Destination app trong thương thành tìm được giá trị 200 điểm khoán trung cấp cường hóa thân thể dược tề. Sau đó không chút do dự điểm kích mua sắm. Một giây sau, màn hình điện thoại di động thả ra ánh sáng.